Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 306, cô còn cảm thấy thật mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao lại không được ạ? Cháu trông thấy tận mắt đấy. Cậu ấy đi cùng một cô gái vào quán trà Hong Kong. Vừa nói vừa cười luôn. Ấy, cậu ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với người khác. Thế mà chỉ mỉm cười vui vẻ với cô gái đó thôi. Nhất định là người yêu rồi. Quán trà Hong Kong là quán trà Hong Kong ở trường cháu đúng không? Mục Nhất Hân gật đầu. Thể người mà cháu nhìn thấy có phải mặc áo bóng chày màu đỏ và đội mũ không? Chấm, đúng rồi ạ, thím. Thím biết cô gái đấy à? Đó không phải bạn gái của Kiêm Mặc mà là thím đấy. Thím đến trường tìm kiếm Mặc, nhưng sợ bị nhận ra nên mới ăn mặc như vậy. Thì ra là vậy. Cuối cùng Mục Nhất Hân cũng gạ cô nói hết những gì cần nói rồi. Trong lòng cô ấy bắt đầu gieo hò hoan hỉ. Đêm giao thừa, mọi người tập trung lại một chỗ. Vô cùng vui vẻ. Đến 12 giờ, tất cả đều có chút mệt mỏi. Ai nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài. Diệu Hướng Vân dẫn Tô Lạc Ly và Ôn Khanh Mộ lên tầng. Tiểu Mộ, Lạc Ly, hôm nay hai em ngủ ở đây. Chăn đệm chị đổi hết rồi. Bên cạnh là phòng của Nhiễm Tranh. Có chuyện gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Nghe nói hai người họ sẽ ở cạnh phòng mình. Mục Nhiễm Tranh tức khắc nóng nảy. Mẹ, mẹ, mẹ, chú không thể ở tầng 4 như trước được à? Để chú ở căn phòng trước đây chú ở không được à? Sao đột nhiên lại chuyển đến ở cạnh con? Tuy mỗi lần Ôn Khanh Mộ đến nhà họ Mục đều rất ít khi ở lại. Nhưng nhà họ vẫn luôn để lại một căn phòng riêng cho anh. Đối đãi với anh như chủ nhân của nơi này. Phòng trước của chú con không rộng bằng phòng này. Trước đây chỉ có một người. Bây giờ là hai người rồi. Diệu Hướng Vân giải thích. Giường ở phòng kia rộng 1m5. Cũng là giường đôi mà. Đủ cho hai người họ nằm rồi. Ở kia, cái thằng bé này. Sao thế? Nhiễm Tranh, sợ buổi tối chú thím. Ôn Khanh Mộ nhìn Tô Lạc Ly. Bùm, bà là bùm à. Tô Lạc Ly vừa phòng phòng là đập ngay lên ngực Ôn Khanh Mộ một phát. Bùm ba là bùm cái gì hả? Anh nói chuyện đàng hoàng chút được không hả? Không sợ người khác cười cho à? Cô còn cảm thấy thật mất mặt cách chương.